lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, Tử Thần Thả Câu. Nghi hoặc thì nghi hoặc, phản ứng của mọi người vẫn tương đối nhanh, cũng đi theo đứng rồi lên. Ngao Ngọc Liệt còn cuối cùng kẹp rồi một đũa hướng trong mồm nhét. Trọng yếu nhất, kỳ thực mọi người cũng ăn được không sai biệt lắm. Đi thì đi chứ sao? Vừa đi vừa nói, không phải không còn kịp rồi. Dụ Viêm Bân dẫn đi ra ngoài trước, mấy người đi đến quầy thu ngân. Dụ Viêm Bân trực tiếp ném ra mấy tờ giấy tệ. 404 bao xương. Không cần tìm, liền một khắc cũng không chịu trì hoãn. Chờ chút, quầy thu ngân phía sau bác gái hét lớn một tiếng. Dụ Viêm Bân thân thể lập tức căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác ba cái nhìn thấy Dụ Viêm Bân phản ứng, lập tức cũng căng thẳng thân thể. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Không đủ tiền, bác gái nói rằng, hết thảy 350, ngươi mới cho 250, đem ta sẽ không chắc chắn à. Đi nhanh như vậy, có phải hay không muốn ăn cơm chùa? Bác gái âm thanh phi thường to, tại có chút ồn ào trong đại sảnh cũng có thể nghe rõ ràng. Không ít thực khách ngừng lại động tác, đều nhìn về này bên, trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, bầu không khí lập tức lúng túng, trầm mặc vài giây đồng hồ sau, Tiêu Hàn lại cho rồi tiền, đụng đủ 350, đám người vội vàng rời đi tiệm cơm, đi ở bên ngoài đường phố trên, Dụ Viêm Bân không nói gì, bước nhanh tại trước mặt đi tới, trọn vẹn sau 15 phút, 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Mọi người lừa gạt đến rồi chính mình cũng không quen biết trong hẻm nhỏ mới ngừng lại. Người phát hiện rồi cái gì? Tiêu Hàn hỏi, tất cả mọi người phi thường ăn ý mà quên đi rồi vừa rồi xấu hổ tình huống. Đều là tiểu đồng bọn, cũng không cần hướng người vết thương trên sát muối rồi. Chúng ta khả năng bị phát hiện hành tung. Dụ Viêm Bân nói rằng, chúng ta có thể nghĩ đến làm cái chứng giả. Đối diện khẳng định cũng có thể nghĩ đến, mà lại nhiệm vụ tin tức rất rõ ràng. Bọn hắn biết rõ chúng ta còn không có đi đến, có thể thêm ra 5 ngày thời gian làm bố trí. Chúng ta rất có thể đã bị chằm chằm lên rồi. Theo lấy Dụ Viêm Bân câu nói sau cùng, ba người khác cũng hơi đổi sắc mặt. Tại kỹ năng, trang bị đều bị phong ấn dưới tình huống, thần ma đi lại thực lực giảm lớn. Song phương đều như thế, trước phát ưu thế liền cực kỳ trọng yếu, có thể cho thần ma đi lại lấy được tình báo, thậm chí thế giới nhiệm vụ bên trong thế lực trên ưu thế. Nên biết rõ, coi như đầy trạng thái thần ma đi lại, đều muốn cân nhắc thế giới nhiệm vụ bản thổ thế lực. Chỉ là bị chằm chằm lên rồi không tính cái gì, trọng điểm ở chỗ. Một cái khác trận doanh thần ma đi lại có hay không lợi dụng 5 ngày này. Cùng thế giới nhiệm vụ bản thổ thế lực, đánh tốt, quan hệ. Đi mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Đáp án, chỉ sợ là khẳng định. Tại một cái nhiệm vụ như vậy thế giới, mọi người tư duy hình thức chỉ sợ đều không khác mấy. Cần lấy giả thân phận thuận tiện làm việc. Dụ Viêm Bân cảm thấy nếu như là chính mình, cũng khẳng định sẽ nhìn chằm chằm tòa thành thị này từng cái xử lý chứng giả người. Nên biết rõ, rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, tòa thành thị này tất nhiên có thành hình dưới mặt đất màu đen Internet. Đám kia xử lý chứng người, chắc chắn sẽ không báo động, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ đem tin tức cho đè chết. Một khi mặt khác trận doanh thần ma đi lại tại liên quan địa phương làm rồi bố trí, bọn hắn khẳng định sẽ được đến phe mình trận doanh liên quan. Dù là chỉ là mấy người tướng mạo vì rồi giấy chứng nhận. Tất cả mọi người là chụp hình phiến. Trước đó cũng không có nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là đánh người, cầm rồi tiền, cũng không có đem ảnh chụp cho xử lý. Sớm biết rõ, lúc kia liền trực tiếp giết người. Dụ Viêm Bân lạnh giọng nói rằng, lòng dạ đàn bà, đem chính mình này bên xa vào đến rồi nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Tình huống chưa hẳn kém như vậy, nhưng chúng ta y nguyên phải cẩn thận một điểm. Tiêu Hàn nói rằng, hoặc là chúng ta tạm thời ẩn núp mấy ngày, nhìn xem tình huống, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Dụ Viêm Bân gật gật đầu, dựa theo hắn phỏng đoán, địch ở trong tối, ta ở sáng, không ẩn núp bắt đầu chính là bia sống, nếu không chúng ta chia thành tốp nhỏ. Bì Hùng vỗ tay một cái, ý tưởng đột phát, sau đó bị người tiêu diệt từng bộ phận sao? Dụ Viêm Bân không tính khách khí, khụ khụ, đem ta không nói. Bì Hùng ho khan hai tiếng, theo thói quen mà rụt một chút đầu. Tiếp xuống một giờ, đám người phân biệt đều tiến hành trình độ nhất định trên biến trang. So như biến ảo kiểu tóc, mang mũ, mang kính mắt cái gì. Đường Lạc đem tóc trắng nhuộm thành rồi màu đen, nhìn qua điệu thấp rồi không ít. Ngao Ngọc Liệt thì là mang mũ lưỡi chai, đeo kính, che đậy một chút dung mạo của mình. Đi theo những người này từ từ sẽ đến a. Dù sao rất thú vị. Dụ Viêm Bân ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì a? Không có chút nào điệu thấp. Nhưng hắn cũng không cần cầu người khác tự hủy dung mạo. Như thế vừa đến, một đám người hình tượng cùng ngay từ đầu phát sinh rồi không nhỏ cải biến. Trừ phi là chăm chú nhìn một hồi, bằng không mà nói, rất khó sẽ không phát hiện bọn hắn chính là ảnh chụp trên người. Chiếu ra đến ảnh chụp kỳ thực có chút mất. Huyền Trang Pháp Sư, ngươi mèo, Dụ Viêm Bân quay người nhìn hướng Đường Lạc nhắc nhở nói. Cái này mèo cũng là trọng yếu đặc thù, tốt nhất xử lý rơi. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, liền phát hiện con kia ở tại Đường Lạc bả vai trên mèo không biết rõ cái gì thời điểm đã không thấy. Không có chuyện, không có chuyện, Dụ Viêm Bân đem lời nuốt trở vào. Nói đến, hắn đối Đường Huyền Trang cùng Ngao Ngọc Liệt tổ hợp này vẫn là tương đối yếu kỳ. Nhìn qua thật sự là có đủ bức cách, không nói nhiều, nhưng cho người ta một loại trang bức như gió cảm giác. Thấy thế nào đều không giống như là kẻ yếu. Cái kia Pháp Sư, có thể hỏi một chuyện không? Nghĩ nghĩ. Dụ Viêm Bân cảm thấy vẫn là hỏi ra tương đối tốt. Hỏi đi, Đường Lạc cười lấy gật gật đầu. Ngươi là mệnh cách người nắm giữ sao? Dụ Viêm Bân hỏi nói. Lời này để Bì Hùng, Tiêu Hàn đồng thời nhìn hướng này bên. Đậu Dịch Thanh thì là có chút mờ mịt, không biết rõ mệnh cách người nắm giữ là có ý gì. Không phải mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc đến đi gần khoa học. Võ Lâm Thần Thoại những tổ chức này, đầy đủ giải thần ma trò chơi tình báo tương quan. Vâng, Bần Tăng mệnh cách là Đường Tăng, vị này mệnh cách là Bạch Long Mã. Đường Lạc nói rằng, tê, Dụ Viêm Bân hơi chút ngược hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thật đại lão, hắn nghe nói qua truyền thuyết bên trong mệnh cách người nắm giữ. Đó là áp đảo bình thường thần ma đi lại bên trên tồn tại. Đồng dạng mệnh cách người nắm giữ, dù là không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ, đều không chút nào kém cỏi hơn cái khác vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Mà lại, mấu chốt là, tại nhiệm vụ lần này bên trong, bị phong ấn chỉ là kỹ năng cùng trang bị. Mệnh cách người nắm giữ bởi vì mệnh cách mảnh vỡ mang đến lực lượng. Pháp sư, người lực lượng vẫn còn chứ? Ta là nói. Thuộc về mệnh cách người nắm giữ lực lượng, không phải kỹ năng cùng trang bị. Dụ Viêm Bân hỏi nói, vẫn còn ở đó. Đường Lạc gật gật đầu, phong ấn chỉ là trang bị, kỹ năng mà thôi, hòa hợp quán thông kỹ năng đều không có phong ấn, càng không nói đến phương diện khác rồi. Ngàn tay không thể phòng, lưu ly niết bàn đại thủ ấn còn có lưu ly diễm như cũ có thể thi triển. Mặt khác Đường Lạc công đức sen ngọc cùng gạch vàng không ở bị phong ấn phạm vi bên trong. Công đức sen ngọc là bản mệnh pháp bảo. Không cần phải nói, gạch vàng nói, cũng không có bị hạn chế. có lẽ là Đường Lạc từng tế luyện quan hệ. Nguyên nhân cụ thể Đường Lạc cũng không có biết rõ ràng. Nhưng hẳn không phải là thu hồi phương thức nguyên nhân. Bởi vì Ngao Ngọc Liệt tự mình thu hồi kiểu dáng Âu Tây kiếm mỏng đồng dạng trở lại rồi thần ma trò. Trời cung cấp không gian bên trong, không cách nào lấy ra sử dụng. Dù sao gạch vàng có thể lấy ra, lúc cần thiết có thể cầm ra đến dùng một chút. Quá tốt rồi, Dụ Viêm Bân vỗ tay một cái nói. Như thế chúng ta có thể đối diện hẳn là cũng có mệnh cách người nắm giữ a. Tiêu Hàn đánh gãy, rồi Dụ Viêm Bân nói. Đúng, Dụ Viêm Bân mãnh liệt mà bừng tỉnh. Ta lại chút chủ quan rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ vẫn là muốn điệu thấp. Bên kia, thật náo nhiệt, Đậu Dịch Thanh tiếp lấy con đường khác một bên nói. Nơi đó tụ tập một đám người, tiếng người huyên náo, còn có thể nghe thấy khoa trương tiếng thét chói tai. Đại khái là cái gì minh tinh a? Cùng chúng ta, Dụ Viêm Bân nhìn rồi thoáng qua. Không quan hệ hai chữ còn không có nói ra. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Các ngươi nhìn thấy không? Dụ Viêm Bân hỏi nói. Hắn trông thấy rồi bầu trời. Từ hư không bên trong đột nhiên rủ xuống rồi một cây màu đen xiềng xích. Xiềng xích tỏa ra lấy màu đen hơi khói. Những cái kia hơi khói nhìn qua giống như là từng cái đầu lâu hình dạng. Xiềng xích rủ xuống đến đám người ở giữa. Rất nhanh liền nghe thấy được so vừa rồi càng thêm vang dội tiếng thét chói tai. Chỉ bất quá lần này tiếng thét chói tai đại biểu không phải kích động, mà là hoảng sợ, tản ra, nhanh tản ra, hô to thanh âm từ đám người bên trong truyền ra. Đám người bắt đầu tản ra. Dụ Viêm Bân trông thấy từ hư không bên trong lan tràn ra đến xiềng xích. Xuyên thủng rồi đám người bên trong một cái nam tử. Kia nam tử hóa thành nùng trang. Tướng mạo lộ ra có chút âm nhu. Thân thể lảo đảo, bị người bên cạnh đỡ lấy. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy chính mình trái tim vị trí. Màu đen xiềng xích vừa vặn từ vị trí trái tim xuyên qua. Nhưng vô luận nam tử làm sao bắt, đều đơn giản chạm đến màu đen xiềng xích. Không đầy một lát, nam tử giãy giụa động tác dần dần đình chỉ. Đồng thời xiềng xích bắt đầu hướng lên lôi kéo. Một đạo nửa trong suốt bóng người từ nam tử trên thân bị lôi ra. Cẩn thận đi xem nói, liền sẽ phát hiện thân ảnh này chính là cái kia nam tử. Hoặc là nói, là cái kia nam tử là linh hồn. Linh hồn bị màu đen xiềng xích xuyên thủng rồi trái tim. Quấn quanh ở trên thân, hơi chút co rút lấy. Một màn này, để người không tự chủ được liên tưởng đến rồi câu cá. Nhưng khác biệt là, bị câu đi lên không phải cá, mà là nhân loại linh hồn. Tựa như là tử thần tại thả câu. Màu đen xiềng xích khóa lại linh hồn không ngừng hướng nâng lên. Rất nhanh liền biến mất ở rồi hư không bên trong. Kia nam tử cũng triệt để lệch qua rồi người bên cạnh trên thân. Không nhúc nhích, mất đi rồi âm thanh. Nuốt rồi từng ngụm nước. Dụ Viêm Bân nói rằng. Không phải, chỉ có ta thấy được a. Ta cũng nhìn thấy. Tiêu Hàn nói rằng. Nhưng là những người khác giống như đều không nhìn thấy. Đám người bối rối. Lại không ai cùng bọn hắn những này thần ma đi lại đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lên trời đi lên nhìn. Chỉ sợ đây là bọn hắn thần ma đi lại đặc quyền. Sinh tử chi thư. Này chính là sinh tử chi thư năng lực sao? Dụ Viêm Bân nói rằng. Đúng vậy a, này chính là sinh tử chi thư năng lực. Bì Hùng tiếp lời. Ngươi nói cái gì? Dụ Viêm Bân quay đầu nhìn hướng Bì Hùng. Bì Hùng cũng xoay đầu lại, cái cổ co rụt lại nói, ta cảm thấy khẳng định là sinh tử chi thư năng lực a. Khó nói đối phương trận doanh có như thế lợi hại cái kia mệnh cách người nắm giữ. Cho dù có, bọn hắn giết cái này nhỏ thịt tươi làm gì a? Cũng thế, Dụ Viêm Bân gật gật đầu, vừa rồi hắn cảm thấy Bì Hùng ngữ khí có chút là nhiều hỏi một câu. Các ngươi nói, sinh tử chi thư có phải hay không là trang bị? Đậu Dịch Thanh đột nhiên nói rằng, nếu như này đồ vật lại là trang bị nói, mẹ a, đáng sợ như vậy năng lực, ngẫm lại đều kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,